Chương 13 Sakkaya Ditthi, thân kiến, nguyên nhân và hậu quả của nó. Sakkaya gồm hai phần. Sa hay Santu có nghĩa là cái thật sự hiện hữu, và Kaya là các uẩn. Ditthi là quan niệm sai lầm hay tà kiến. Hai từ này hợp lại tạo thành có thân kiến, hay nói gọn thân kiến, Sakkaya Ditthi. Tà kiến này khởi lên như thế nào và theo cách ra sao? Khi năm uẩn được quan niệm và cố chấp như tôi, tự ngã của tôi, thì sự chấp này được gọi là tà kiến. Tà kiến phát sanh bất cứ khi nào các uẩn được xem như cá nhân, hay khi ý niệm về tôi, linh hồn, tự ngã của tôi lẻn vào trong tâm. Tà kiến là tội nguy hiểm nhất và gây tai hại nhiều nhất trong 31 cõi. Đức Phật nói, trong tất cả các tội, tà kiến là tội nguy hiểm và gây tai hại nhiều nhất. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng 20 loại thân kiến không thể dẫn một chúng sanh đến cõi an vui, mà chỉ dẫn họ đến các cõi khổ. Ví như những viên sỏi, dù chỉ bằng hạt đậu, không thể nổi trên mặt nước như thế nào, một chúng sanh chấp thân kiến cũng không bao giờ có thể trồi lên và nổi được trên bề mặt của luân hồi như vậy. Thân kiến là dòng dõi, là nơi khai sanh của 62 loại tà kiến. Dựa vào thân kiến, các loại kiến chấp khác phát sanh. Vì vậy Đức Phật nói, ví như một người bị lửa cháy đầu và giáo đâm thủng ngực, cần phải vội vã chữa trị như thế nào? Vị tỳ kheo có chánh niệm cũng nên cố gắng diệt trừ thân kiến với tất cả sự vội vã như vậy. Nếu một người chấp giữ thân kiến, chắc chắn họ vẫn có thể đạt đến các cảnh giới an vui nhờ làm các việc bố thí, giữ giới và hành thiền. Nhưng người ấy không thể nào chứng đắc đạo quả được. Người chấp giữ thân kiến không có sự ăn năn hối lỗi khi phạm tội giết cha, giết mẹ hay thậm chí khi làm cho Đức Phật chảy máu. Người như vậy không có bất thiện pháp nào mà họ không dám làm. Chính do thân kiến này thúc đẩy mà Đề Bà Đạt Đa đã cố gắng mưu sát Đức Phật bằng đủ mọi cách để tự tôn mình lên làm Phật. Thái tử A Xà Thế do bị Đề Bà Đạt Đa suối bậy đến mức tin rằng bao lâu phụ vương Tần Bà Sa La này vẫn còn sống, ông có thể chẳng bao giờ được làm vua. Và do nóng lòng muốn được làm vua lúc tuổi còn trẻ như vậy mà ông đã giết cha. Hành động giết cha của ông chính là do thân kiến thúc đẩy. Cũng chính điên đảo kiến hay thân kiến này đã khiến cho Bhattacharya, tiểu thư con của một phú hộ, rơi vào trạng thái điên loạn. Do bị dẫn dắt bởi tà kiến, lầm chấp năm uẩn này là chồng, là con trai, con gái, là cha, là mẹ, nên khi những người này chết, nàng rơi vào tình trạng mất trí và trở nên điên loạn, không còn kiểm soát được mình. Người chấp giữ thân kiến cũng giống như cánh diều, có bay cao lắm cũng chỉ bằng chiều dài của sợi chỉ, và nó sẽ rơi xuống đất trở lại do chính thân kiến, cái vốn đi cùng với nó và làm cho nó rơi. Đức Phật dạy, nhờ thiền định và các thiện nghiệp, một người có thể đạt đến những cảnh giới như dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhưng họ chắc chắn phải rơi vào khổ thú trở lại do thân kiến cố hữu trong họ chưa được diệt trừ. Từ thân kiến căn bản này, người ta còn mở rộng ra thành 4 tà kiến nguy hiểm và đáng sợ khác. Đó là vô tác hay nghiệp kiến, phi hữu kiến, vô nhân kiến và sáng tạo kiến. Vô tác hay nghiệp kiến là tà kiến chủ trương rằng tất cả những việc làm, tất cả những hành động, dù bằng thân, bằng lời nói hay bằng ý nghĩ, dù là thiện hay bất thiện, dù là chánh hay tà, đạo đức hay vô đạo đức, đều không có quả báo, không có hậu quả, là vô sanh, vô quả, và sẽ chẳng khác gì con số không. Vô nhân kiến là tà kiến phủ nhận hoàn toàn luật nhân quả, hay nói cách khác, tà kiến này cho rằng những vật hay hiện tượng hữu tình hay vô tình đều ngẫu nhiên mà có, và những biến cố cũng chỉ là những chuyện xảy ra tình cờ, chứ không có nguyên nhân nào cả. Phi hữu kiến là tà kiến phủ nhận luật nhân quả. Nó nhấn mạnh rằng mọi vật hữu hình hay vô tình đều không có nhân cho sự sanh khởi của nó. Và những hành động thiện hay ác đều không có quả báo, vô nghĩa, và sẽ chỉ là con số không. Sự phủ nhận của nhân có nghĩa là sự phủ nhận của quả. Cũng vậy, sự phủ nhận của nhân có nghĩa là sự phủ nhận của hai cái khác và sự có mặt của một tà kiến trong bất kỳ tà kiến nào trong số này đều rất nguy hiểm và tai hại hơn cả người phạm vào ngũ vô gián nghiệp. Do đó, chúng ta phải rất cẩn thận đừng để rơi vào một trong những tà kiến cố định này, dù vô tình hay cố ý. Chương 14. Thân kiến và sự sanh khởi của nó. Lúc Đức Phật đang cư ngụ tại Trúc Lâm Tịnh Xá, trong kinh thành Dương Xá, có một người đàn ông giàu có tên là Visakha và người vợ tên Damadina, sau này trở thành một vị tỳ kheo ni. Visakha có thói quen đi đến Tịnh Xá nghe Đức Phật giảng pháp vào mỗi buổi chiều. Mỗi lần đi nghe pháp về như vậy, người vợ yêu quý của anh ta thường đứng đón ở cửa và họ tay trong tay cùng bước vào nhà. Một hôm như thường lệ, Damadina chờ đợi ở cửa, nhưng người chồng hôm nay với dáng vẻ trang trọng đã không đưa tay cho Damadina bắt, khiến nàng không cảm thấy thoải mái với thái độ này của chồng. Tuy thế, nàng vẫn giữ im lặng. Đến giờ đi ngủ, Damadina mới hỏi xem nàng có làm điều gì lầm lỗi khiến anh phải có thái độ nghiêm nghị đến lạ lùng như vậy. Người chồng trả lời rằng nàng không có gì sai hết, nhưng do anh đã đạt đến trí tuệ thể nhập cao hơn, tức bất lai thánh quả. Và đó là lý do vì sao thái độ của anh có vẻ nghiêm nghị vậy thôi. Sau đó, anh nói với Damadina rằng tất cả tài sản nàng có thể sở hữu vì anh đã từ bỏ chúng, và thậm chí nàng có thể tái hôn với bất kỳ người đàn ông nào nàng thích. Trước lời đề nghị này, Damadina đã hỏi lại anh: "Thưa huynh, huynh vừa nói đến thắng trí. Liệu thắng trí ấy chỉ giới hạn cho người nam, hay nói khác hơn, người nữ bị loại trừ khỏi pháp cao siêu ấy?" Người chồng nói: "Không phải vậy, này hiền tỷ, pháp Phật được mở ra cho tất cả mọi người." "Vậy thì," người vợ nói, "xin huynh hãy cho phép tôi được đi nghe pháp." Vài ngày sau, Damadina trở thành một vị tỳ kheo ni và gia nhập vào ni chúng. Rút ngắn lại câu chuyện, cuối cùng nàng đạt đến A-la-hán thánh quả. Sau đó, giữa Visakha và tỳ kheo ni Damadina có phát sanh một số vấn đáp liên quan đến pháp như sau. Visakha hỏi: "Thưa ni sư, Đức Phật dạy có thân, ý nghĩa của nó là thế nào?" A-la-hán Damanada trả lời: "Này thí chủ Visakha, năm uẩn là có thân." "Thưa ni sư, thân kiến khởi lên như thế nào?" "Này thí chủ Visakha, khi năm uẩn được quan niệm sai, tin sai và được giải thích sai như là tự thân, cá nhân, tự ngã hay là tôi, thì thân kiến đã phát sanh." "Thưa ni sư, tôi có thể hỏi thêm là tại sao và vì lý do gì thân kiến phát sanh?" "Thưa thí chủ Visakha, trong giáo pháp của Đức Phật này, kẻ vô văn phàm phu không có thói quen đi đến các bậc thánh, không thông thạo pháp của các bậc thánh và đối nghịch với thánh pháp. Thứ hai, người ấy không muốn đi đến các bậc chân nhân, không thông thạo pháp của các bậc chân nhân và đối nghịch với pháp của các bậc chân nhân. Vì thế, người ấy xem, chấp nhận và hiểu sai sắc này là tự ngã hay cái tôi, và cho rằng tự ngã có sắc, hay có tự ngã trong sắc, hay sắc có tự ngã. Theo cách tương tự, người ấy xem thọ, tưởng, hành, thức này là tự ngã hay cái tôi, vân vân, và cho rằng thức có tự ngã trong thức, hay tự ngã có thức. Thí chủ Visakha cũng giống như một người không thể phân biệt được ánh sáng của cây đèn với ngọn lửa, xem ngọn lửa là ánh sáng. Tương tự, kẻ vô văn phàm phu không có thói quen đi đến các bậc thánh, không thông thạo pháp của các bậc thánh và đối nghịch với thánh pháp. Thứ hai, người ấy không muốn đi đến các bậc chân nhân, không thông thạo pháp của các bậc chân nhân và đối nghịch với pháp của các bậc chân nhân. Vì thế, người ấy xem, chấp nhận và hiểu sai sắc này là tự ngã hay cái tôi, và cho rằng tự ngã có sắc, hay có tự ngã trong sắc, hay sắc có tự ngã. Cũng vậy, người ấy xem thọ, tưởng, hành, thức này là tự ngã hay cái tôi, vân vân, và cho rằng thức có tự ngã trong thức, hay tự ngã có thức. Đây là cách hữu thân kiến phát sanh. Yamaka Sutta, trích trong kinh Samyutta Nikaya. Lúc Đức Phật đang trú ngụ tại Kỳ Viên Tịnh Xá, điều này đã khởi lên nơi một vị tỳ kheo có tên là Yamaka, rằng khi một vị A-la-hán nhập diệt, không có gì xảy ra cả, mà Ngài chỉ biến mất và chìm vào sự lãng quên. Không những vị ấy hiểu và tin như vậy, vị ấy còn loan truyền điều mình tin giữa các vị tỳ kheo khác. Khi nghe được những điều vị ấy nói, các vị tỳ kheo khác khuyên vị ấy không nên nói những điều Đức Phật không dạy và xuyên tạc giáo lý của Ngài. Yamaka vẫn cứng đầu và loan truyền quan điểm bán bổ và không thích hợp của mình, đi ngược lại với lời dạy của bậc đại đạo sư. Các vị tỳ kheo do không thể ngăn được việc truyền bá giáo lý bán bổ của vị ấy, đã đi đến tôn giả Xá Lợi Phất và trình báo lại sự việc. Ngay sau đó, tôn giả Xá Lợi Phất, vì lòng bi mẫn, đã đi đến chỗ ở của Yamaka và hỏi xem có đúng sự thật là vị ấy đã truyền bá quan điểm đi ngược lại lời dạy của Đức Phật như vậy hay không. Khi Yamaka thừa nhận sự việc, tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Này hiền giả Yamaka, có thật là hiền giả nuôi dưỡng tà kiến, cho rằng khi một vị A-la-hán nhập diệt, không có gì xảy ra cả, mà chỉ đơn giản biến mất và chìm vào sự lãng quên mà thôi? Yamaka đã trả lời xác nhận. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi: Này hiền giả Yamaka, hiền giả nghĩ sao về điều này? Hiền giả có thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào tùy ý. Sắc có bền vững và thường hằng không? Không, thưa tôn giả. Thọ có bền vững và thường hằng không? Không, thưa tôn giả. Tưởng có bền vững và thường hằng không? Không, thưa tôn giả. Hành có bền vững và thường hằng không? Không, thưa tôn giả. Thức có bền vững và thường hằng không? Không, thưa tôn giả. Vậy thì, này hiền giả Yamaka, hiền giả phải xem sắc là không bền vững và vô thường. Tương tự, thọ, tưởng, hành và thức phải được xem như không bền vững, vô thường và quả diệt trong từng sát na. Bây giờ, hiền giả Yamaka, tôi sẽ đặt những câu hỏi và hiền giả có thể trả lời theo ý mình nghĩ. Hiền giả có xem sắc là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Hiền giả có xem thọ, tưởng, hành, thức là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Hiền giả có xem Ngũ Uẩn là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Và này Yamaka, ngoài Ngũ Uẩn, hiền giả có xem bất cứ cái gì là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Ngoài sắc, hiền giả có xem bất cứ cái gì là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Và này Yamaka, ngoài thọ, hiền giả có xem bất cứ cái gì là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Và này Yamaka, ngoài tưởng, hành, hiền giả có xem bất cứ cái gì là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Và này Yamaka, ngoài thức, hiền giả có xem bất cứ cái gì là một vị A-la-hán không? Không, thưa tôn giả. Nếu sự tình là vậy, này Yamaka, có hợp tình hợp lý để hiền giả nói bậc đại đạo sư dạy rằng khi một bậc A-la-hán vì đã đoạn trừ và bứng cấp hoàn toàn các lậu hoặc nhập diệt, không có điều gì xảy ra cả mà chỉ là sự biến mất và chìm vào lãng quên mà thôi. Không, thưa tôn giả, đó là điều không hợp tình hợp lý để tôi nói như vậy. Bây giờ, nếu có người nào tình cờ hỏi điều gì sẽ xảy ra với một vị A-la-hán khi nhập diệt, hiền giả sẽ trả lời thế nào? Thưa tôn giả, tôi sẽ trả lời rằng sắc là nhất thời, không bền vững và phải chịu thay đổi vô thường. Thọ tưởng hành cũng là nhất thời, không bền vững và phải chịu thay đổi vô thường. Thức là nhất thời, không bền vững và phải chịu thay đổi vô thường. Năm uẩn là nhất thời, không bền vững và phải chịu thay đổi vô thường. Lành thầy, tôn giả Xá Lợi Phất nói, này Yamaka, bây giờ hiền giả đã có chánh kiến và thấy được các pháp đúng như thật. Bao lâu còn có tà kiến thì hai loại biên kiến này sẽ có mặt. Đó là tà kiến xem một vị A-la-hán như là một cá nhân, đây là hữu thân kiến. Và tà kiến khác cho rằng không có gì xảy ra vào lúc chết của một vị A-la-hán mà chỉ đơn giản biến mất và chìm vào quên lãng. Đây là đoạn kiến, vốn có nghĩa là sự hủy diệt hoàn toàn và rỗng không trong niết bàn. Tất nhiên, hữu thân kiến cũng đáng sợ như vậy. Vì khi một người chấp vào tà kiến này, cho dù họ có cố gắng duy trì việc thực hành thiền minh sát nhiều đến đâu chăng nữa, cũng sẽ không thể chứng ngộ được sự giải thoát cuối cùng. Ở đâu không có sự hiểu biết về pháp duyên sanh, ở đó những tà kiến này sẽ rất thịnh hành và phổ biến. Trưởng lão Sanak Chandathara. Sanak là một trong những viên nội thị, tức người hầu trong hoàng cung, thuộc hoàng tộc Thích Ca, người đã theo hầu thái tử Tất Đạt Đa khi ngài từ bỏ hoàng cung đi tìm chân lý. Sanak xuất gia làm tỳ kheo chỉ một thời gian sau khi thái tử thành Phật. Điều đáng nói là mặc dù Sanak đã hành thiền minh sát rất nhiệt tâm, nhưng vị ấy vẫn không thể đạt đến tầng thánh đầu tiên trong đạo quả, đó là đạo quả nhập lưu. Đi đến đâu, vị ấy cũng nói với các tỳ kheo khác rằng mặc dù vị ấy đã có được minh sát trí vào tính chất vô thường và khổ của các pháp, vị ấy vẫn chẳng thể đạt đến đạo quả. Thực vậy, vị ấy đã nỗ lực trong hơn 40 năm nhưng vẫn không chứng đắc, dù chỉ là đạo quả đầu tiên. Bất chấp vị ấy đã minh sát được vào tính chất sanh diệt của các uẩn, vị ấy biết rằng sắc là không bền, là vô thường, thọ, tưởng, hành và thức cũng vậy. Nhưng khi quán đến tính chất vô ngã, vị ấy nói mình như thể đang đứng ngay mép vực sâu và sẵn sàng rơi xuống đó bất cứ lúc nào. Vị ấy còn nói thêm rằng nếu tất cả năm uẩn đều vô ngã, ai là người để vị ấy chiêm ngưỡng và nương tựa như một nơi quy y? Điều này rõ ràng cho thấy vị ấy đã nương tựa quá nhiều vào tự ngã. Và do đó, bất cứ khi nào quán vô ngã, vị ấy đều bị rùng mình như thể đang đứng trên mép vực sâu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua hơn 40 năm cho tới khi Đức Phật nhập diệt. Chán nản và hối hận, Sa Nặc đi khớp tinh xá này đến tinh xá khác, cầu xin các vị tỳ kheo khác khuyên bảo và chỉ dạy cho vị ấy, nhưng tất cả đều vô vọng. Cuối cùng, vị ấy nghĩ rằng chỉ có trưởng lão Ananda mới chính xác là người để vị ấy đi đến tham vấn, và chỉ trưởng lão Ananda mới có thể đưa vị ấy đi vào chánh đạo. Vì thế, vị ấy đi đến Kosambi, nơi trưởng lão Ananda đang trú ngụ. Sau khi đến nơi, vị ấy đã trình bày mọi việc, và trưởng lão Ananda ngay lập tức hiểu rằng chính do sự thiếu hiểu biết về pháp duyên sanh đã ngăn cản việc quán vô ngã của vị ấy. Sau đó, trưởng lão an ủi và chỉ dạy cho vị ấy pháp duyên sanh theo như cách Đức Phật đã dạy cho Ca Chiên Viên, con trai của Mantali. Sau khi thông thạo pháp duyên sanh, trưởng lão Sa Nặc đã có đủ khả năng để diệt trừ và bứng gốc thân kiến, thường kiến và đoạn kiến này. Nhờ đó, đạo quả nhập lưu đến gần với vị ấy hơn. Điều này hiển nhiên cho thấy rằng chính sự không hiểu biết về giáo lý duyên sanh đã cản trở việc chứng đắc, thậm chí đạo quả đầu tiên của trưởng lão Sa Nặc trong hơn 40 năm vậy. Không cần phải nói, chúng ta cũng biết rằng giáo lý duyên sanh rất cần thiết cho những hành giả nào có ý định thực hành thiền minh sát. Trừ phi người hành thiền thông thạo giáo lý này, bằng không họ sẽ chẳng bao giờ có được tri kiến đúng đắn về các uẩn. Và khi không có tri kiến về các uẩn, đó là không hiểu biết về sự sanh và diệt của các uẩn, người hành thiền không thể diệt trừ được những tà kiến vốn trú ngụ trong các uẩn và chấp thủ vào các uẩn này. Và tất nhiên, ở đâu tà kiến còn tồn tại, ở đó những người bạn đồng hành không thể tách rời của nó, vô minh và tham ái chắc chắn sẽ có mặt và thống trị. Tà kiến, như đã đề cập ở trước, nguy hiểm và độc hại hơn vô minh và tham ái, bởi vì nó án ngữ con đường đi đến đạo quả nhập lưu, được xem là bước đầu tiên, từ đó các đạo quả cao hơn khởi sự. Hơn nữa, tà kiến còn làm mảnh đất đích thực cho các cõi khổ phát triển, trong khi tham ái không cản trở con đường đi lên các cõi an vui. Tà kiến đáng sợ và nguy hiểm hơn vô minh và tham ái, bởi vì mọi hình thức của vô minh và tham ái đều không nằm trong nhóm nguy hiểm có thể đưa đến các cõi khổ. Vô minh này chỉ có thể được bứng gốc và tuyệt diệt vào lúc chứng A-la-hán thánh đạo, trong khi tham ái tuyệt diệt ở giai đoạn thấp hơn, tức bất lai thánh đạo. Như vậy, ngay cả khi còn vô minh, ba đạo quả thấp vẫn có thể được đạt đến. Tỷ nữ Visakha, thí chủ nổi tiếng dân cúng ngồi Đông Viên Tự, được bảo là đã hòa khóc trước cái chết của đứa cháu nội yêu quý, mặc dù bà đã đắc đạo quả nhập lưu. Tuy nhiên, tình trạng sầu bi và ai oán này xảy ra đối với bà không dẫn đến khổ thú, tức tái sanh vào cõi khổ, nghĩa là chúng không có khả năng để khiến bà phải rơi vào các cõi khổ. Tỳ kheo Sati. Đây là câu chuyện về một vị tỳ kheo có tên là Sati, người đã chấp chặt vào tà kiến cho rằng thức là bền vững, không đổi và thường hằng, chỉ có thân là thay đổi mà thôi. Vị này đã nói với các vị tỳ kheo khác rằng đó chính xác là lời dạy của Đức Phật. Khi nghe bài pháp Đức Phật nói về 10 tiền kiếp của Ngài, đó là khi Ngài làm Bồ Tát Temiya, Janaka, Suvanasama, Furida, Kambeya, Vidura, Mahosada, Nemiya, Narada và Vesantara. Vị ấy chấp chặt quan niệm cho rằng chuỗi dài sanh tử từ Temiya đến Vesantara chỉ là một, ngoại trừ sự thay đổi về thân tướng bên ngoài, còn ra thức vẫn là một, luôn bền vững, không đổi và thường hằng. Vị ấy truyền bá tà kiến ấy giữa các vị tỳ kheo, nhưng bị các vị này ngăn lại, cho rằng phỉ báng chánh pháp do Đức Thế Tôn giảng giải như vậy là không tốt. Nhưng Sati vẫn ngoan cố và tiếp tục truyền bá quan niệm sai lầm của mình. Nhân đó các vị tỳ kheo do không thể ngăn được vị ấy đã đi đến Đức Phật và trình bày toàn bộ vấn đề lên Ngài. Đức Phật cho gọi Sati đến và hỏi xem có thật sự là chị ấy đã cố chấp tà kiến như vậy không? Sati thừa nhận chị ấy có chấp những tà kiến xuyên tạc ấy. Đức Phật nói, này kẻ ngu si kia, ngươi từng nghe ta dạy một giáo lý như vậy cho ai? Chẳng phải bằng nhiều cách ta đã làm sáng tỏ tính chất duyên sanh của tất cả thức đó sao? Phải chăng ta luôn chỉ ra rằng không đủ nhân không thức nào có thể sanh khởi đó sao? Phải chăng ta đã dạy rằng thức giống như các pháp khác là không bền, nhất thời, vô thường, hằng thay đổi và không thể tiếp tục giữ nguyên như vậy trong hai sát na liên tiếp đó sao? Quay qua các vị tỳ kheo, Đức Phật nói, này các tỳ kheo, phàm thức gì sanh, thức ấy chỉ sanh khi có nguyên nhân. Duyên hai pháp, căn và cảnh, thức sanh. Khi có sự tiếp xúc giữa con mắt và cảnh sắc, thức sanh. Tương tự, duyên tai và tiếng, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và sự xúc chạm, tâm và các ý niệm, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thần thức và ý thức lần lượt sanh. Cũng giống như ngọn lửa cháy là do nhiên liệu. Chính nhờ nhân tức nhiên liệu này mà quả tức lửa có mặt. Nếu lửa cháy do củi thì gọi là lửa củi. Lửa cháy do phân bò thì gọi là lửa phân bò. Do tre gọi là lửa tre. Do cỏ gọi là lửa cỏ, vân vân. Nói chung, do nguyên liệu gì lửa sanh thì nó được gọi theo tên đó. Tương tự, thức sanh theo cảnh và căn của nó. Do đó, khi cái này có mặt thì cái kia có mặt. Với sự sanh khởi của cái này, cái kia sanh. Khi cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Đây là chuỗi quan hệ nhân quả của những sự kiện hợp theo pháp duyên sanh. Thức của kiếp hiện tại này diệt như tử thức hay tử tâm, và thức mới sanh khởi trong kiếp kế tiếp là kiết sanh thức hay tâm tục sanh. Thức của hoàng tử Temiya diệt như tử tâm vào lúc vị ấy chết, và một thức mới khởi sanh và xuất hiện trong kiếp sau như kiết sanh thức. Cũng vậy, thức của hoàng tử Janaka, Vidura, Sumanasama và Vesatara lần lượt diệt trong những kiếp sống trước của họ như tử tâm và thức mới sanh khởi như kiết sanh thức trong những kiếp sống mới tương ứng của họ. Nếu nhìn vào lược đồ, chúng ta sẽ thấy nó là mối nối đầu tiên trong phần 2: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Chẳng hạn con ếch trong tích truyện Pháp Cú không hiểu biết gì về pháp của Đức Phật, nhưng đã lắng nghe một cách chăm chú vì thích giọng nói trong sáng và dịu dàng của Đức Phật. Rồi nó vô tình bị chết dưới mũi gậy nhọn của một người chăn bò. Nó trở thành một vị thiên tử trong cõi trời Đao Lợi. Ở đây chúng ta cần hiểu rõ rằng thức của một con ếch không bám theo thân của vị thiên tử, và thức đó cũng không đi vào trong thân của vị thiên tử này. Đây là quy luật nhân quả. Không có sự di chuyển của linh hồn, cũng không có sự đầu thai trong Phật giáo. Những điều này hoàn toàn bị đạo Phật bác bỏ. Cái thực sự xảy ra là kiết sanh thức của vị thiên tử là quả của nhân đi trước. Đó là thức cận tử trong kiếp trước của con ếch. Nói cách khác, thức tái sanh hay kiết sanh thức của vị thiên tử sanh khởi dựa vào thức cận tử của con ếch. Cũng cần phải lưu ý rằng thức của vị thiên tử và của con ếch chỉ là một, bởi vì không có linh hồn hay thức liên kết kiếp này với kiếp khác. Không có linh hồn hay thần thức chuyển sang kiếp khác. Vì thức như đã nói là nhất thời, vô thường, không bền vững và không thể duy trì giống nhau trong hai sát na liên tiếp. Cũng vậy, tỷ nữ Visakha, thí chủ của ngôi Đông Viên Tự, được tán dương nhiều nhất trong thời Đức Phật. Sau khi chết, tái sanh làm Sunimita, chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Trời Đầu Xuất. Ở đây, như đã diện dẫn, thức của tỷ nữ Visakha không bao giờ đi theo thân của hoàng hậu Suminita. Tuy nhiên, kiết sanh thức khởi lên trong kiếp sống mới vẫn là do thức cận tử trước đó của Visakha làm duyên mà tái sanh chỉ là kết quả. Cũng cần phải nhắc lại rằng, không có gì truyền từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác, mà chỉ có sự vận hành của quy luật nhân và quả. Do đó, nếu khi một người tin hay quan niệm hay nhầm lẫn cho rằng thức của kiếp sống hiện tại và thức trong kiếp kế tiếp chỉ là một, thì điều đó có nghĩa là thường kiến. Trong khi nếu họ chấp giữ tà kiến cho rằng sau khi một người chết không còn gì hiện hữu, thì điều đó có nghĩa là đoạn kiến. Chỉ có trung đạo mới thoát khỏi hai cực đoan này và đưa đến đạo và quả. Khi những chướng ngại dưới hình thức của những tà kiến này có mặt, thì đạo quả, thậm chí đạo quả đầu tiên hay nhập lưu thánh đạo cũng khó mà có thể đạt đến, bất chấp những nỗ lực tích cực trong thiền minh sát.